Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2951 cấp S lính đánh thuê chữ vật trang bị. Người đang ép Tuyo. Chạy trước lại nói Hạ Thiên la lớn. Tình huống lúc này xác thực phi thường hỏng bét. Bởi vì chủng tộc đã đuổi theo tới. Mà lại người nơi này căn bản cũng không có lòng kháng cự, bọn hắn tất cả đều bắt đầu tứ tán chạy trốn. Nguyên bản lấy nơi này cao thủ thực lực muốn tiến hành chống cự lời nói như vậy không chừng còn có thể giết ra ngoài 80% người, thế nhưng là cái này vừa loạn, ai cũng không muốn chết, càng không muốn mình liều chết đi cho người khác tranh thủ thời gian, vì lẽ đó bọn hắn không quản khoảng cách chủng tộc đều xa cũng bắt đầu chạy. Sợ hãi. Thứ này là sẽ truyền nhiễm. Đúng, chạy tiểu kỳ lúc này cũng phản ứng lại, nàng cũng là trực tiếp chạy ra. Hiện tại bọn hắn quay đầu chống cự đã là không thể nào, vì lẽ đó chỉ có thể làm chạy trốn. Đi theo ta đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, bất quá hắn chạy trốn phương hướng đã thay đổi, hắn chạy trốn phương hướng thế mà thay đổi là đầu kia sông phương hướng. Phù phù. Sau đó Hạ Thiên lôi kéo hai người bọn họ trực tiếp nhảy vào đến sông lớn bên trong. Cái kia cửu đỉnh cao thủ cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp nhảy vào. Sông lớn nước chảy tốc độ vô cùng chảy xiết. Mặc dù bọn hắn đều có linh khí hộ thể, nhưng vẫn là bị dòng nước cuốn đi. Thác nước, cẩn thận Hạ Thiên la lớn. Sau đó hắn lôi kéo mấy người chìm vào dưới nước. Thiên nhiên lực lượng là phi thường kinh khủng. Cho dù là bọn họ đều là cao thủ, nhưng là từ cái này cao trăm trượng thác nước rơi xuống cũng không phải dễ chịu như vậy. Đặc biệt là dòng nước lực lượng phi thường lớn, đem bọn hắn xương cốt đều kém chút sông đứt mất. Dần dần, Hạ Thiên đem bọn hắn mấy cái kéo lên bên bờ. Lúc này ba người tất cả đều đã ngã xuống đất không dậy nổi. Khụ khụ. Tiểu kỳ lớn tiếng ho khan nói nhìn ngươi ra chủ ý ngu ngốc, đau chết ta rồi. Được rồi, tối thiểu nhất ngươi bây giờ còn sống. Hạ Thiên cũng là ăn vào một viên chữa thương đan thuốc. Mặc dù vừa rồi hắn nhìn qua cùng tên kia cấp S lính đánh thuê chiến đấu phi thường ra sức, nhưng trên thực tế, hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng, nếu như không phải tiểu côn trùng thay hắn bổ sung, vậy hắn căn bản cũng không khả năng có sức lực tiếp tục chạy đến nơi đây. Càng không khả năng còn có linh khí hộ thể. Bất quá suy cho cùng vẫn là muốn cảm tạ viên vương tiên cốt, mặc dù thân thể của hắn cùng gân cũng là cường hãn vô cùng, nhưng nếu như không phải viên vương tiên cốt, như vậy hiện tại hắn xương cốt cũng đã toàn đứt mất. Tựa như là hiện tại ba người này giống như. Trên người bọn họ xương cốt tối thiểu nhất gãy mất hơn 10 cây. Hạ Thiên vừa rồi đã vì bọn họ đem xương cốt tất cả đều cho nối liền. Cũng liền ngươi dám làm như thế đi, ngươi chẳng lẽ không biết trong nước cũng có chủng tộc sao tiểu kỳ hỏi. Biết a, Hạ Thiên nói. Biết ngươi còn dám kéo chúng ta nhảy, tiểu kỳ đã triệt để bó tay rồi. Liền xem như chủng tộc cũng không có khả năng ở loại địa phương này sinh tồn, dù sao dòng nước lực lượng quá lớn, còn có thác nước lực lượng, vì lẽ đó những cái kia dưới nước chủng tộc đồng dạng cũng đều là sinh hoạt tại thác nước lực sát thương phạm vi bên ngoài địa phương, vì lẽ đó vừa đến rơi xuống ta liền đem các ngươi kéo ra. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt ha, tính ngươi thông minh, Tiểu Kỳ nói. Đương nhiên, ta là dùng đầu óc làm việc, mà lại hiện tại chúng ta đã vượt qua chủng tộc mang theo. Hạ Thiên nói. Cái gì nghe được Hạ Thiên, Tiểu Kỳ lập tức sững sờ. Nàng không nghĩ tới cái này vượt qua chủng tộc mang theo. Vừa rồi nước là hướng chủng tộc mang nội bộ xuôi dòng, vì lẽ đó ta mới có thể mang các ngươi nhảy sông, các ngươi thật coi ta muốn tự sát à. Hạ Thiên giải thích nói. Tiểu đệ, giúp ta đem quần áo hong khô, ta không động được. Hoa Mộc Lan mở miệng nói ra. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện. Hoa Mộc Lan dáng người thật sự là tốt đến bạo tạc a, bình thường nàng mặc rộng rãi quần áo, vì lẽ đó nhìn không ra, nhưng là bây giờ trải qua nước như thế ngâm, Hoa Mộc Lan cái kia hoàn mỹ dáng người hoàn toàn bày ra. Nhìn cái gì vậy, đem ta cũng cho hong khô, Tiểu Kỳ nói. Ta cho Lan tỷ hong khô, ngươi mình chờ lấy tự nhiên làm đi thôi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp sử dụng linh khí cho Lan tỷ quần áo hong khô. Sau đó hắn lại cho ăn Lan tỷ phục dụng một viên rơi vân đan, Uy, người có chữa thương đan thuốc cũng cho chúng ta nuốt một viên a. Tiểu Kỳ bất mãn nói. Cho các ngươi dùng tốt, một viên 2 ức khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên nói. Ngươi ăn cướp a, đan dược gì đắt như vậy? Tiểu Kỳ khí dỗ dành nói. Rơi vân đan, ta hoa 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch một viên mua, bất quá bây giờ là tình huống đặc biệt, 2 ức khối thượng phẩm linh thạch, muốn ăn không ăn, dù sao nơi này là chủng tộc mang trong vòng, ngươi nếu là tổn thương thời gian trì hoãn lớn, cái kia chủng tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên cố ý hù dọa nói. Ta cho, ngươi cái lòng dạ hiểm độc ra hỏa, Tiểu Kỳ nói. Lấy trước linh thạch, sau cho đan dược, Hạ Thiên thế nhưng là một cái không chịu thua thiệt người. Ta bên hông có chữ vật giới chỉ, mình cầm 4 cái. Tiểu Kỳ nói. Được rồi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng Tiểu Kỳ bên hông sờ soạng. Đồ lưu manh, ngươi sờ làm sao? Tiểu Kỳ la lớn. Không phải ngươi để cho ta sờ sao? Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. Ta để ngươi sờ chính là bên ngoài, tay ngươi đều cắm vào ta trong quần áo. Tiểu Kỳ mặt mũi tràn đầy lửa giận, nàng thật sự là hận không thể bóp chết Hạ Thiên a. Hạ Thiên thế mà thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Kia là ngươi không nói rõ ràng. Hạ Thiên nói xong lại tại Tiểu Kỳ bên hông hung hăng bóp một cái, sau đó đem 4 cái chữ vật giới chỉ đều đem ra. 4 người đều ăn vào rơi vân đan về sau. Rơi vân đan bắt đầu chữa trị thương thế của bọn hắn. Tiểu đệ, ngươi vừa rồi đến tột cùng là thế nào xử lý cái kia cấp S lính đánh thuê A? Hoa Mộc Lan thương thế có chút chuyển tốt về sau trực tiếp hỏi. Nàng thật là phi thường tò mò. Hạ Thiên chỉ là 7 đỉnh cửu giai, vậy hắn đến tột cùng là thế nào xử lý cửu đỉnh cao thủ cấp S lính đánh thuê? Cái này nghe vào làm sao cũng không thực tế a. Rất đơn giản a, đầu tiên, hắn quá bất cẩn, điểm này là đủ muốn hắn mạng, tiếp theo thực lực của hắn cũng không mạnh, giới lực lượng đo cùng ta không sai biệt lắm, chỉ cần ta cận thân chiến đấu, sau đó để tứ chi của hắn tạm thời mất đi năng lực hành động. Dù là chỉ có 0.1 giây, cái kia cũng đầy đủ ta vỡ vụn rơi trái tim của hắn. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý. Nhưng là Hoa Mộc Lan minh bạch, chiến đấu mới vừa rồi thế nhưng là ngạch phiêu trận mạo hiểm kích thích. Hạ Thiên cũng tại một trận chiến kia bên trong để nàng mở rộng tầm mắt. Tiểu đệ, ta thật đúng là nhặt được bảo. Hoa Mộc Lan nói xong một tay lấy Hạ Thiên kéo đi tới. Không sai, vẫn là loại kia cảm giác quen thuộc. Các ngươi đang làm gì? Tiểu Kỳ trực tiếp hô. Ta ôm tiểu đệ của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Hoa Mộc Lan nói. Hai nữ cây kim so với cọng dâu. Hạ Thiên vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, ta đem cái kia cấp S lính đánh thuê chữ vật trang bị đem xuống, chúng ta vừa vặn xem hắn trong này đến tột cùng có đồ vật gì. Đây chính là cấp S lính đánh thuê chữ vật trang bị a. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường mong đợi. Hắn thấy cấp S lính đánh thuê đồ tốt khẳng định không thiếu được. Hai nữ lẫn nhau trừng mắt liếc, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 2951. Chương 2952 Ngọc Bội tung tích. Người đang ép tuy ô. Ta dựa vào Hạ Thiên nhìn mấy lần về sau mắng một câu. Nghèo. Quá ti em nghèo. Cái này cái gì cấp S lính đánh thuê có thể nói là nghèo đinh đương vang. Mấy cái chữ vật trang bị tiền bên trong cộng lại cũng không đến 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch, có thể nói cái này thật sự là quá keo kiệt. Xem ra cái này cấp S lính đánh thuê khả năng thật là hỗn độn đi ra, nếu không không có khả năng nghèo thành dạng này. Hoa Mộc Lan cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên ở bên trong lật ra nửa ngày, cuối cùng lật đến một khối ngọc giản cùng một cái ngọc bội. Ngọc giản là tinh đánh dấu, mà ngọc bội thì là cùng Hạ Thiên cái kia giống nhau như đúc. Hạ Thiên vội vàng mở ra tinh đánh dấu. Lan tỷ, ngươi mau nhìn. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ tinh đánh dấu điểm cuối cùng. Một dạng Hoa Mộc Lan cũng là trợn mắt hốc mồm. Không sai, là giống nhau. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi đang nói gì đấy? Tiểu Kỳ một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan. Tiểu Kỳ, ngươi còn nhớ rõ ngươi ngọc bội là ở nơi nào đạt được sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Kỳ hỏi. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi ta Kỳ tỷ, danh xưng kia không phải ngươi kêu. Tiểu Kỳ giận đùng đùng nói, hiển nhiên xưng hô thế này đối với nàng mà nói là phi thường trọng yếu. Mau nói, Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói. chính là tại chủng tộc mang bên ngoài giành được a. Tiểu Kỳ nói. Chủng tộc mang bên ngoài, ta hiểu được. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lúc này hắn rốt cục xem như minh bạch. Lúc ấy nhất định là có người mang theo loại ngọc này đeo đi ra, sau đó làm người kia trừ chủng tộc mang thời điểm bị người để mắt tới, kết quả bạo phát đại chiến, theo người cuối cùng có thể là chết trận, cũng có thể là vì bảo mệnh đem ngọc bội phân tán, vì lẽ đó Tiểu Kỳ mới có thể thu hoạch được ngọc bội. Mà cái ngọc bội này chân chính tới nguyên địa chính là trên bản đồ đánh dấu cái này điểm cuối cùng. Lúc ấy cái kia năm cái muốn để Hạ Thiên người dẫn đường mục tiêu cũng là cái ngọc bội này. Chuyện lần này trở nên phiền toái a, Hoa Mộc Lan chậm rãi nói. Lan tỷ, ta cảm thấy dạng này mới càng có ý tứ. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Tốt, chỉ cần ngươi muốn làm sự tình, ta tất cả đều ủng hộ ngươi, ai ngươi là tiểu đệ của ta đâu. Lan tỷ ánh mắt kiên định nói. Hừ, Tiểu Kỳ lườm hai người một cái. Đúng rồi, Tiểu Kỳ, hai người các ngươi có theo hay không ta đi vào, Hạ Thiên hỏi. Không được kêu ta danh xưng kia, Tiểu Kỳ lần nữa hô. Ngươi liền nói cùng ta đi vào tốt, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không đi, Tiểu Kỳ vừa nghiêng đầu nói. Được rồi, vừa vặn giảm bớt không ít phiền phức, cũng không cần chiếu cố các ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười cùng Hạ Thiên lời nói, Tiểu Kỳ trực tiếp biến lời nói đi, ai nói ta không đi. Chính ngươi mới vừa nói a, Hạ Thiên nói. Ngươi ghi âm a, Tiểu Kỳ mười phần không nói lý nói, bất quá không nói đạo lý là nữ nhân thiên tính. Vĩnh viễn đừng đi cùng một nữ nhân giảng đạo lý, coi như ngươi nói thắng thì thế nào, sự thật chứng minh, giảng đạo lý có thể thắng người, cuối cùng đều độc thân. Ừng ực. Mặt nước bắt đầu nổi lên. Uy, mấy người các ngươi tổn thương thế nào, Hạ Thiên hỏi. Theo ngươi thì sao, Tiểu Kỳ bất mãn hết sức nói. Ai, xem ra vẫn là đến vất vả ta a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Số lớn dưới nước trùng tộc trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này lao đến. Nguy rồi, bị phát hiện, Tiểu Kỳ nội tâm lập tức siết chặt. Bạch. Hạ Thiên đem ba người kéo đến một cái địa phương an toàn, khoảng cách bên bờ có chừng 500 mét. Sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phốc phốc. Một đầu tiếp lấy một đầu dưới nước trùng tộc bắt đầu xuất hiện, những này trùng tộc đều là trong nước trùng tộc, nhưng tương tự. Bọn chúng cũng có thể đổ bộ, chỉ bất quá tại trên nước sức chiến đấu muốn so dưới nước yếu hơn rất nhiều. Mà Hạ Thiên thì là đứng tại bên bờ, hắn là tuyệt đối không có khả năng xuống dưới cùng những này dưới nước chủng tộc chiến đấu. Vì lẽ đó hắn muốn chiếm cứ địa lợi ưu thế. Giới vương quyết. Bạch. Cung tiễn lĩnh vực. Hạ Thiên không có nhảy dựng lên công kích, mà là tay phải kéo một phát, một thanh hư ảo cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiu hiu hiu. Sau đó vô số quang tiễn bắn về phía không trung. Hạ Thiên tay phải theo độ đã nhanh đến bất khả tư nghị, thậm chí đã hư không tiêu thất đồng dạng, sau đó những này quang tiễn cứ như vậy không ngừng bay vụt hướng không trung. Đây là trong truyền thuyết cung tiễn lĩnh vực sao, Tiểu Kỳ lập tức sững sờ. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên thật không phải là người bình thường a. Theo ban đầu tại tứ phương trong điện, Hạ Thiên lấy lực lượng một người đại chiến nhiều người như vậy, sau đó là diệt sát cấp S cao thủ, theo thác nước đến rơi xuống không có việc gì, lại thêm hiện tại cung tiễn lĩnh vực. Thần bí. Lúc này nàng cảm giác Hạ Thiên thật là vô cùng thần bí. Tiểu đệ cố lên, Hoa Mộc Lan la lớn. Quá lợi hại, tên kia cửu đỉnh cao thủ cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Thiêu đốt 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. 3. Một cỗ cường đại lực lượng theo cung tiễn càn quét lên giữa không trung, mà Hạ Thiên ngón tay cũng không có dừng lại, vẫn là tốc độ cực nhanh. Hạ Thiên trên đầu đã hội tụ một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy. Những cái kia quang tiễn trên đầu hắn xoay quanh. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm. Một đầu tiếp lấy một đầu trong nước trùng tộc trực tiếp lên bờ, những này trong nước trùng tộc lên bờ về sau trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi này xung phong đi qua. Đi thôi. Thiêu đốt 3 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, một đạo càng thêm to lớn mũi tên ánh sáng trực tiếp bắn về phía giữa không trung năng lượng tuyển ta, cùng lúc đó vô số quang tiễn trực tiếp bắn về phía những cái kia xông lên trong nước chủng tộc. Hiu hiu hiu. Nhanh. Quang tiễn tốc độ thật nhanh, trực tiếp bắn về phía những cái kia trong nước chủng tộc. Mà lại Hạ Thiên chỗ công kích đều là nhược điểm của bọn hắn chỗ. Mặc dù Hạ Thiên không có khả năng nhận biết tất cả chủng tộc, nhưng hắn vẫn là nhận biết hơn vạn loại chủng tộc, vì lẽ đó hắn tự nhiên có thể theo cái khác chủng tộc trên thân tổng kết ra những này trong nước chủng tộc nhược điểm, từ đó trực tiếp dùng hết tiến công kích những cái kia chủng tộc yếu ớt nhất địa phương. Bất quá, dạng này cũng là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Tụ hồn thạch. Hạ Thiên đem hắn theo áo bông nơi đó lừa gạt tới hai viên tụ hồn thạch đem ra. Có tụ hồn thạch ủng hộ, Hạ Thiên cuối cùng là miễn cưỡng có thể duy trì ở. Hiu hiu hiu. Một đầu tiếp lấy một đầu trùng tộc ngã xuống, bọn chúng lên bờ về sau liền chết tại Hạ Thiên mũi tên ánh sáng phía dưới. Quá lợi hại, lúc này Hạ Thiên sau lưng ba người tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thực lực lại có thể khủng bố như vậy. Ầm ầm. Trùng tộc bắt đầu lớn diện tích tiến công. Trong lúc nhất thời sóng lớn ngập trời, bọt nước bên trong ẩn giấu đi mấy chục vạn trong nước trùng tộc. Lôi, quang tiễn. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh vào quang tiễn phía trên. Sau đó trên đầu của hắn tất cả quang tiễn tại đồng dạng trong lúc nhất thời rơi xuống. Hết chương 2952. Chương 2953 cái này nam nhân ta muốn. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản quang tiễn không đánh trúng nhược điểm của bọn nó vậy đối thương thế của bọn nó hại liền phi thường nhỏ. Mà lấy tinh thần lực của ta cũng không thể kiên trì thời gian quá dài, nhưng là bọn chúng vì tránh né ta quang tiễn mà sử dụng sóng lớn cùng một chỗ đổ bộ, vậy liền cho ta cơ hội. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, bình thường đến nói, hắn muốn diệt đi những này chủng tộc kia là phi thường khó khăn, nhưng là hiện tại tốt. Nước là dẫn điện. Lôi điện cũng là điện. Oanh! Trong lúc nhất thời vô số quang tiễn trực tiếp bắn ra bốn phía mà đi. Ưng ực! Hạ Thiên trực tiếp cắn nát trong miệng mình tiểu hoàn đan. Đây là hắn lần thứ hai sử dụng tiểu hoàn đan. Bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thể lực, linh khí cùng tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao. Ăn vào tiểu hoàn đan về sau. Tất cả trạng thái nháy mắt khôi phục. Ken két. Chung quanh những cái kia quang tiễn nháy mắt đem tất cả chủng tộc tất cả đều bao phủ tại trong đó. Giới vương quyết. Lớn. Lôi thần kiếm. Một đạo to lớn lôi thần kiếm trực tiếp chém ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Đau nhức. Cánh tay phải của hắn vô cùng đau nhức. Ngay trong nháy mắt này, cánh tay phải của hắn tựa như là bị 1000 cây đao đâm xuyên qua đồng dạng. Lôi thần cánh tay phát tác. Lâu như vậy đến nay, Hạ Thiên lo lắng nhất chính là lôi thần cánh tay. Lúc này lôi thần cánh tay rốt cục phát tác, tại lôi thần cánh tay phát tác một khắc này, Hạ Thiên thân thể liền trực tiếp ngã trên mặt đất, cũng may một cỗ năng lượng kỳ dị theo Hạ Thiên trên cánh tay xuất hiện, đạo này năng lượng kỳ dị nháy mắt đem Hạ Thiên toàn bộ cánh tay phải bao vây lại. Sau đó Hạ Thiên té xỉu. Tiểu đệ Hoa Mộc Lan vội vàng bò tới, mặc dù thân thể của nàng còn không thể động quá kịch liệt, nhưng nàng vẫn là từng chút một bò tới, đem Hạ Thiên ôm vào trong ngực. Ầm ầm. Hủy diệt. Đại hủy diệt. Vô số chủng tộc thi thể rơi lả tả trên đất. Đây cũng quá lợi hại, tên kia cửu đỉnh cao thủ một mặt kinh ngạc nói. Hắn là ta đồ ăn, cái này nam nhân ta muốn. Tiểu Kỳ trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, sau đó nàng một mặt đề phòng nhìn về phía Hoa Mộc Lan, nàng cảm giác Hoa Mộc Lan là địch nhân của nàng, muốn cùng với nàng đoạt Hạ Thiên địch nhân. Ách tên kia cửu đỉnh cao thủ nghe được Tiểu Kỳ về sau liền càng thêm kinh ngạc. Tiểu Kỳ thế mà coi trọng Hạ Thiên. Đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết Tiểu Kỳ tại tứ phương điện thế nhưng là bá chủ đồng dạng tồn tại a. Qua nhiều năm như vậy nàng chưa hề coi trọng qua bất kỳ nam nhân, nhưng là bây giờ nàng thế mà coi trọng Hạ Thiên. 3. Vô số sinh mệnh lực bay về phía Hạ Thiên huy chương bên trong. Hoa Mộc Lan không ngừng kiểm tra, phát hiện Hạ Thiên không có chuyện, nàng mới thở dài một hơi, thế là đem Hạ Thiên ôm vào trong ngực của mình. Nàng minh bạch, Hạ Thiên vừa rồi tuyệt đối là đang liều mạng. Lấy Hạ Thiên thực lực, liền xem như muốn rời khỏi, những này trong nước chủng tộc cũng không thể làm gì hắn, mà lại không diện tích lớn như vậy chiến đấu hắn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng Hạ Thiên chính là vì bảo hộ sau lưng bọn hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể biến thành dạng này, lúc này Hạ Thiên toàn thân đại hãn. Hiển nhiên là kinh lịch rất lớn thống khổ. Sau một tiếng, Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hoa Mộc Lan cùng đánh cờ bọn hắn đã có thể đứng lên, lúc này Tiểu Kỳ cũng là ngồi xổm ở Hạ Thiên bên cạnh. Khụ khụ. Hạ Thiên ho nhẹ vài tiếng. Tiểu đệ, cảm giác thế nào? Hoa Mộc Lan vội vàng hỏi. Không có việc gì, chính là thân thể tạm thời không thể chiến đấu. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta ngay tại cái này nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Kỳ nói. Không được, nơi này vừa rồi động tĩnh rất lớn, chúng ta hiện tại muốn rời khỏi nơi này, nếu không không biết sẽ dẫn tới thứ gì. Hạ Thiên hai tay sử trên mặt đất, từng chút đứng lên. Hoa Mộc Lan muốn đi đỡ Hạ Thiên. Ta đến, Tiểu Kỳ liền đẩy ra Hoa Mộc Lan, đỡ Hạ Thiên. Không cần ngươi, ta tới. Hoa Mộc Lan cũng là đi đẩy Tiểu Kỳ. Ta đến. Ta đến. Hai người đẩy liền đánh lên. Ầm ầm. Uy, hai người các ngươi đang làm gì a? Chúng ta muốn đi đâu? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn không biết mình bắt đầu từ khi nào biến thành bánh trái thơm ngon. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là muốn rời khỏi nơi này. Hừ, hai nữ lẫn nhau trừng mắt liếc. Tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu? Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói, tên của hắn gọi là Tiểu Long. Đi tinh đánh dấu cái kia điểm cuối cùng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, mặc dù hắn tạm thời không thể vận dụng bất kỳ lực lượng, nhưng đi trên đường vấn đề vẫn là không lớn. Sau đó bọn hắn liền đồng loạt xuất phát. Bởi vì Hạ Thiên tạm thời còn không thể chạy quá nhanh, vì lẽ đó đội ngũ tốc độ cũng liền chậm lại. Tiểu đệ, ngươi không phải là gấp sao? Nhưng là lấy ngươi cái tốc độ này, một tháng cũng không đạt được mục đích a, nếu không ta có ngươi đi. Hoa Mộc Lan trước đó liền nghe được Hạ Thiên nói gấp, như vậy nếu như tiếp tục đi tiếp như vậy, sẽ phải chậm trễ thời gian rất dài. Ai dùng ngươi cõng a, ngươi cái không rõ lai lịch nữ nhân, muốn cõng cũng là ta cõng. Tiểu Kỳ nói. Hắn là tiểu đệ của ta, ngươi lại là người nào? Hoa Mộc Lan mười phần khó chịu nói. Ta, hắn là bá phụ ta bằng hữu, chúng ta tứ phương điện quý khách. Tiểu Kỳ nghẹn lời nửa ngày, sau đó nói. Cái kia cũng không cần đến ngươi, ta đến cõng. Hoa Mộc Lan nói xong cũng muốn đi cõng Hạ Thiên. Ta đến, Tiểu Kỳ cũng là kéo hướng về phía Hạ Thiên. Hai người cứ như vậy một người lôi kéo Hạ Thiên một đầu cánh tay, không ai nhường ai, cứ như vậy đấu lên khí tới. Ngừng, Hạ Thiên vội vàng hô hai người các ngươi liền không thể giúp ta tìm một đầu tọa kỵ sao? Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, nơi này không đơn giản có chủng tộc cùng thượng cổ cự thú, còn có tọa kỵ, phổ thông dã thú, hoang thú vân vân. Ách! Nghe được Hạ Thiên, hai người cũng đều là sững sờ, sau đó bắt đầu tách ra đi tìm tọa kỵ. Hạ Thiên ngồi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một chút. Ai, thực lực còn chưa đủ a? Nếu như lấy thực lực bây giờ đi tham gia anh hùng đại hội lời nói, như vậy những địch nhân kia là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên thở dài một hơi, mặc dù hắn tốc độ phát triển tại người khác xem ra đã là nghịch thiên, thế nhưng là chính Hạ Thiên lại cũng không hài lòng. Bởi vì địch nhân của hắn đều rất cường đại. Địch nhân của hắn là sẽ không cho hắn phát triển cơ hội. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp làm tới hai dạng đồ vật. Thứ nhất, 10 vạn mai luyện ngân đan. Chỉ cần hắn làm tới 10 vạn mai luyện ngân đan, như vậy hắn thực lực tổng hợp liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Thứ hai, thượng cổ ma thần tinh huyết. Hắn minh vương biến thân còn cần tăng lên. Mà lại hắn cũng đang nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới của mình, đợi đến xây thành trì về sau, hắn liền không cần cái này địa bảng đệ nhất danh tiếng, đến lúc đó nếu như hắn có thể trực tiếp đột phá đến cửu đỉnh, như vậy hắn thực lực tổng hợp khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng, vậy hắn cũng liền có thể tính là một tên chân chính chính cao thủ. Đúng rồi, ta vừa rồi giết nhiều như vậy chủng tộc, vậy ta hiện tại huy chương bên trên số lượng là bao nhiêu đâu? Hết chương 2953. Chương 2954 tình thế chắc chắn phải chết. Người đăng FTO. Hạ Thiên đem sinh mệnh huy chương đem ra. CMN. Nhìn thấy sinh mệnh huy chương bên trên số lượng, Hạ Thiên sợ ngây người. Hắn vì chiến thắng những cái kia chủng tộc thế nhưng là chịu không ít khổ, tiểu hoàn đan cũng dùng một viên, hiện tại xem xét phía trên này số lượng, hắn lập tức cảm thấy không lỗ, đây là thật không lỗ a. Kiếm bộn rồi. Hạ Thiên lần này kiếm bộn rồi. Hiện tại Hạ Thiên huy chương phía trên số lượng đã biến thành 40 vạn. Phải biết, hắn vừa mới đột phá 10 vạn chảm không bao dài thời gian, hiện tại lập tức liền biến thành 40 vạn chiến. Mà lại cao đẳng số lượng phía trên cũng cho thấy 25. Phải biết cao đẳng số lượng nhưng là chân chính vinh dự a. Bởi vì cái kia đại biểu ngươi tại thượng cổ chiến trường bên trong đánh giết bao nhiêu cái cửu đỉnh trở lên cao thủ, hoặc là cấp 5 trở lên chủng tộc. Hiện tại Hạ Thiên cũng không tiếp tục là hạng người vô danh. Chỉ cần hắn đem sinh mệnh huy chương treo ở trước ngực. Cái kia tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều sẽ đặc biệt tôn trọng, không còn có người có can đảm khiêu khích hắn. Cái này, Tiểu Long lúc này há to miệng. Bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên sinh mệnh huy chương, lúc này sinh mệnh huy chương bên trên số lượng thực sự là quá kinh khủng, khi hắn nhìn thấy cái số này thời điểm, liền đã triệt để bị sợ ngây người. Khủng bố. Quá kinh khủng. Cái số này đại biểu là vô tận khủng bố. 40 vạn chảm. 25 cái cao đẳng đánh giết. Tiếp tục như thế, đột phá 100 vạn chảm cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 100 vạn chém. Hắn nhớ kỹ quỷ diện kiếm thánh chính là 100 vạn chảm, hiện tại hắn cũng phải hướng về 100 vạn chảm xuất phát, bất quá con mắt của nó cũng không vẻn vẹn là 100 vạn chảm, mà là mục tiêu cao hơn. Ta trở về, Tiểu Kỳ nắm một đầu tỏa kỵ chạy trở về. Hoa Mộc Lan thì là thất vọng lắc đầu. Nguyên bản nàng cũng phải thành công, nhưng là Tiểu Kỳ hạ thủ nhanh hơn nàng, vì lẽ đó cái khác tỏa kỵ cũng tất cả đều chạy mất. Cảm ơn, Hạ Thiên cảm kích nói. Mấy ngày nay hắn phải mau sớm khôi phục thân thể của mình, hiện tại loại này cảm giác mệt nhọc đã không phải là hoán đổi phân thân liền có thể. Mà lại hoán đổi phân thân chỉ có thể trợ giúp hắn tiến hành nháy mắt chiến đấu, không có khả năng phát huy ra thực lực chân chính của hắn, dù sao lôi thần cánh tay cùng viên vương tiên cốt chỉ có cái này trên phân thân có. Hoán đổi rơi khác phân thân, vậy hắn sức chiến đấu cũng sẽ thật to yếu bớt. Hoa Mộc Lan trên mặt rõ ràng có một tia thất lạc. Lên đường đi. Hạ Thiên mang theo đám người trực tiếp xuất phát, bọn hắn hướng về tinh ngọn điểm cuối cùng tiến đến. Hắn trên đường đã cùng ba người nói qua, chuyện lần này là chính hắn muốn làm, cùng bọn hắn ba cái không có đóng, chỉ cần gặp nguy hiểm, ba người này có thể tùy thời rời đi. Tại lính đánh thuê chi thành bên trong. Tin tức để lộ thật đúng là nhanh a, lại có nhiều như vậy kẻ giết chóc biết tất cả. Một tên kẻ giết chóc nói. Mặc kệ bọn hắn, chỉ cần chúng ta mấy cái trước đánh giết Hạ Thiên, như vậy tiền thưởng chính là chúng ta, đến lúc đó chúng ta mấy cái đem tiền thưởng chia đều liền tốt. Một tên khác kẻ giết chóc nói. Cái này kẻ giết chóc tiểu đội hết thảy có 10 người. 10 cái đều là cửu đỉnh cao thủ. Thực lực bất phàm. Nhất định phải thừa dịp những lão gia hỏa kia xuất thủ trước đó giết Hạ Thiên, nếu không chúng ta liền không có cơ hội. Lại là một tên kẻ giết chóc nói. Đám lão già này. Nghe được từ ngữ này thời điểm, mấy người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Lần này săn giết hoạt động cũng không vẻn vẹn là chỉ có phổ thông kẻ giết chóc cùng cửu đỉnh kẻ giết chóc. Còn có một số lão gia hỏa. 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch, đây đã là đủ để cho những lão gia hỏa kia động tâm con số. Lúc này Hạ Thiên chính là con mồi. Bị người đuổi giết con mồi. Mà đuổi giết hắn những người này tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Lúc này đại bổ cấp thành bên trong. Thiên Tuế đại nhân. Đã dò xét đến tin tức, có người tại lính đánh thuê chi thành phát hiện Hạ Thiên tung tích, hiện tại hắn ngay tại đi bôn lôi chiến khu làm nhiệm vụ. Một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Tốt, chúng ta cũng xuất phát, chỉ cần có cơ hội, liền đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Thiên Tuế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Đây chính là 1.000 tỷ thượng phẩm linh thạch a. Bọn hắn xuất ra nhiều linh thạch như vậy chính là vì để sự tình triệt để loạn. Nếu như kẻ giết chóc đem Hạ Thiên diệt sát, như vậy bọn hắn tự nhiên cần thanh toán cái này 100 tỷ thượng phẩm linh thạch, nhưng là nếu như bọn hắn đem Hạ Thiên giết, như vậy 100 tỷ thượng phẩm linh thạch liền tiết kiệm được. Vâng. Trên mặt mọi người cũng đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Lần này bọn hắn rốt cuộc lần nữa có Hạ Thiên tin tức. Lần trước Chính Nghĩa học phủ một trận chiến, để bọn hắn tổn thất nặng nề, tử thương mấy chục cái huynh đệ, lần này bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hạ Thiên diệt sát. Liền xem như không thể tự tay giết Hạ Thiên, cũng phải khiến giết chóc đám người đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Cùng lúc đó, đại bổ cấp thành bên trong. Công tử, công tử, một tên hạ nhân vội vàng hô. Sự tình gì vội vàng hấp tấp họ Thổ công tử bất mãn nói, hắn gần nhất tâm tình thế nhưng là phi thường không tốt, bởi vì hắn bị người lừa, lừa tiền ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn cảm giác thông minh của mình bị người nghiêm trọng vũ nhục, Hạ Thiên vũ nhục sự thông minh của hắn. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn muốn giết Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên biết biết lừa hắn hạ tràng. Có người phát hiện quỷ diện tin tức, tên kia hạ nhân nói. Cái gì ở đâu? Họ Thổ công tử một mặt hưng phấn nói. Tại một cái tiếp tế trong thành, cái kia quỷ diện tự xưng mình là kiếm thánh, tại cửa hàng của chúng ta bên trong mua đồ đâu, yêu cầu chúng ta cho hắn tiện nghi. Tên kia hạ nhân nói. Tốt, tốt tốt, chính là hắn, sử dụng kiếm quỷ diện. Họ Thổ công tử nhớ tới lúc ấy Hạ Thiên lời nói, hắn gọi quỷ diện, hắn thích dùng kiếm. Công tử, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tên kia hạ nhân hỏi. Cho ta tập kết cái kia tiếp tế trong thành tất cả mọi người, giết hắn cho ta, đem hắn đầu cho ta cắt đi, sau đó để phụ cận thành chỉ cùng người bên ngoài đều cho ta đi hỗ trợ, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, người kia quỷ kế đa đoan, không quản hắn nói cái gì các ngươi cũng không thể tin tưởng. Họ Thổ công tử nói. Cơ hội báo thù tới. Truy Nguyệt chiến khu bên trong. Ngươi nói cái gì? Kẻ giết chóc đều đi Bôn Lôi chiến khu rồi? Một tên nam tử sắc mặt băng lãnh nói, trên mặt của hắn tràn đầy không vui. Hiện tại cơ hồ Truy Nguyệt chiến khu bên trong tất cả kẻ giết chóc đều tại hướng Bôn Lôi chiến khu tiến đến. Một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Coi như hắn là cửu đỉnh cao thủ, hắn cũng giống vậy đối với người này vô cùng tôn kính, thậm chí là không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng đối phương. Chuyện gì xảy ra? Chê ta cho tiền thiếu sao? Tên nam tử kia nghi ngờ hỏi. Ta vừa mới tìm hiểu tin tức trở về, nghe nói Sát Lục Chi Thành mở ra 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch treo thưởng, là giết một người, vì lẽ đó những này kẻ giết chóc tất cả đều bị hấp dẫn tới. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch, rất tài đại khí thô a, muốn giết cấp S lính đánh thuê sao? Tên nam tử kia hỏi. Không, là một cái tên là Hạ Thiên nam nhân. Hạ Thiên nam tử trực tiếp đem ghế ngồi của mình vỗ nát bấy. Hết chương 2954. Chương 2955 Tham Lang Điện Hạ. Người đăng FTO. Tham Lang Điện Hạ bất giận. Tên kia cửu đỉnh cao thủ mặc dù không biết mình phạm vào cái gì sai, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức nhận lầm. Bởi vì hắn không cách nào trải qua ở đối phương lửa giận. Ở trước mặt đối phương, hắn cái này cửu đỉnh cao thủ liền lộ ra quá nhỏ yếu. Tham Lang. Không sai, người này chính là Tham Lang. Tại hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra khát máu dáng tươi cười. Hạ Thiên, ta rốt cục chờ được ngươi. Tham Lang trên thân mặc một bộ tử kim thiểm điện bào. Đầu đội thần long quan, cước đạp thất tinh dày. Nhìn qua oai phong lẫm liệt. Thông chi một chút đi. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ tìm kiếm thất sát cùng phá quân, mặt khác cho ta đem cái này Hạ Thiên tin tức tra rõ ràng, phải nhanh, ta phải nhanh nhất tin tức. Tham Lang lớn tiếng nói, lúc này hắn đứng ở nơi đó, phía dưới có hơn 100 người quỳ ở nơi đó, những người này tất cả đều là cửu đỉnh cao thủ. Vâng, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Chuẩn bị cho ta tỏa kỵ, ta muốn đi Bôn Lôi chiến khu. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên. Đây là hắn muốn giết nhất người. Lúc này nghe được Hạ Thiên danh tự, hắn lại thế nào khả năng không hưng phấn đâu. Bất quá hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên chết trong tay người khác. Bởi vì hắn muốn để Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt có vẻ kinh ngạc, hắn cũng phải để Hạ Thiên sợ hãi hắn, quỳ trên mặt đất cùng hắn cầu xin tha thứ, hắn muốn hung hăng tra tấn Hạ Thiên, lúc này mới có thể hóa giải trong lòng của hắn oán. Lúc này phi trùng trong núi Hạ Thiên. Tiểu đệ, thế nào, chỗ nào không thoải mái sao? Hoa Mộc Lan hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hạ Thiên minh bạch, mình loại dự cảm này xác suất chúng là 100%, mỗi lần hắn có loại cảm giác này thời điểm đều là có đại nguy cơ muốn giáng lâm, như vậy nói cách khác, hiện tại chỉ sợ cũng có một cỗ nguy cơ to lớn liền muốn đột kích. Tại cảm nhận được đạo này nguy cơ thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp để tỏa kỵ ngừng lại. Thế nào Tiểu Kỳ cũng là không hiểu hỏi. Ba người các ngươi hiện tại nhất định phải đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, mặc dù hắn không biết nên làm sao đi theo ba người giải thích, nhưng hắn nhất định phải đem ba người này đuổi đi, nếu không ba người này khả năng đều sẽ chết. Hắn nhận biết ba người thời gian xác thực không dài. Nhưng là trong mắt hắn, hắn cũng sớm đã đem ba người này xem như là bằng hữu của mình, hắn cũng không thể nhìn xem bằng hữu của mình chết. Vì lẽ đó hắn muốn đuổi đi mấy người này. Tiểu đệ, ngươi nói cái gì đó, ngươi bây giờ trên thân có tổn thương, ta tuyệt đối không rời đi ngươi. Hoa Mộc Lan nói. Ta cũng không rời đi, Tiểu Kỳ cũng là thái độ kiên quyết. Hạ Thiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hút. Hô. Sau đó hắn lại đem khẩu khí này cho nôn ra ngoài, từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải đi, mà lại tốt nhất là rời đi phi trùng núi, trở lại lính đánh thuê chi thành đi. Ta không đi. Lan tỷ, Hạ Thiên la lớn. Hoa Mộc Lan trực tiếp bị Hạ Thiên hét lớn cắt đứt. Trở về, ta không muốn để cho chính ta hối hận. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi nói với ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Mộc Lan nói. Tin tưởng ta, rời đi nơi này, nếu không một khi các ngươi xảy ra chuyện, vậy ta đem hối hận cả một đời. Hạ Thiên minh bạch, mình loại cảm giác này khả năng chính là dính líu mình trung cực đại khí vận. Mặc dù hắn không có tham lang loại kia trở về từ cõi chết khí vận, nhưng hắn đại khí vận thế nhưng là cao hơn tham lang cấp. Hắn là trực tiếp có thể dự cảm đến nguy cơ tiến đến. Ta có thể bảo vệ tốt mình, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hoa Mộc Lan nói. Lan tỷ, cảm ơn ngươi, trở về đi, cầm cái này tinh tiêu bàn, thuận ta cho ở phía trên đánh dấu dây, các ngươi liền có thể nhẹ nhõm đi ra chủng tộc mang theo. Hạ Thiên tướng tinh tiêu bàn ném cho Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan không biết nên nói cái gì, nàng nhận biết Hạ Thiên đến nay, cho tới bây giờ chưa từng thấy Hạ Thiên hiện tại cái dạng này. Vì cái gì không cho chúng ta đi theo? Tiểu Kỳ la lớn. Không có vì cái gì, tin tưởng ta, các ngươi đi, chúng ta mới có thể sống, các ngươi tại, chúng ta tất cả đều sẽ chết, ta không hy vọng xem lại các ngươi chết. Hạ Thiên nhìn xem ba người bọn hắn nói. Ta không sợ chết, Tiểu Kỳ nói. Ta sợ. Hạ Thiên cưỡi tỏa kỵ xông về phía trước, hắn không sợ mình chết, hắn sợ nhìn đến Tiểu Kỳ bọn người chết. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Hoa Mộc Lan cùng Tiểu Kỳ liếc nhau. Cuối cùng hai người nhẹ gật đầu. Không đi. Hai người bọn họ cũng sẽ không đi, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, các nàng liền biết Hạ Thiên khẳng định là xảy ra chuyện, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này vứt bỏ Hạ Thiên. Ta là xem ở tiểu đệ của ta trên mặt mũi mới cùng ngươi kết minh. Hoa Mộc Lan vươn mình tay. Tiểu Kỳ cũng vươn mình tay. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Kỳ thật ta tuyệt đối đi, các ngươi hẳn là nghe tiên sinh. Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi sợ à, ngươi sợ liền tự mình làm. Tiểu Kỳ bất mãn hết sức nói. Đây không phải vấn đề sợ hay không, tiên sinh thực lực mạnh như vậy. Nhưng hắn vừa rồi biểu lộ vẫn là như vậy nghiêm túc, các ngươi có thể tưởng tượng, hắn khẳng định là cảm giác được cái gì, ngay cả hắn cũng vô pháp đối mặt nguy cơ. Thử hỏi một chút, hai người các ngươi ai có thể có tiên sinh thực lực mạnh, nếu như không có, các ngươi lại có thể giúp đỡ tiên sinh gấp cái gì? Làm không cẩn thận, sẽ còn là trở ngại, tiên sinh thậm chí có thể sẽ vì cứu các ngươi mà chết đi. Tiểu Long trực tiếp đánh trúng yếu hại. Nam nhân bình thường mà nói, vẫn còn có chút lý trí. Nghe được Tiểu Long, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta đã muốn giúp tiên sinh, cái kia tối thiểu nhất muốn biết tiên tri tiên sinh sắp đứng trước vấn đề gì, sau đó chúng ta lại chỗ tối trợ giúp hắn, dạng này có thể tạo được tác dụng càng lớn, mà lại cũng không cần để hắn phân tâm. Tiểu Long nói. Trước mắt của hai người đều là sáng lên. Tiểu Long, không nhìn ra a, đầu của ngươi thế mà linh như vậy hết. Tiểu Kỳ tán dương. Tiểu Long, ngươi nói một chút đi, chúng ta hiện tại cụ thể muốn làm thế nào? Hoa Mộc Lan hỏi. Rất đơn giản, tìm người, tìm tới nhân chi sau lấy khía cạnh phương thức hỏi thăm gần nhất bên ngoài là không phải chuyện gì xảy ra, tốt nhất là có thể gia nhập một cường giả đội ngũ bên trong, hiểu rõ như vậy càng nhiều, cũng có thể trong bóng tối trợ giúp tiên sinh. Tiểu Long hết sức nghiêm túc nói. Ý kiến hay, hai người đồng thời nói. Lúc này Hạ Thiên còn đang không ngừng đi tới, nhưng là trên thân thể có tổn thương, vì lẽ đó Hạ Thiên cố ý lách qua những cái kia chủng tộc sở tại địa. Tiếp tục như thế thật không phải một cái biện pháp a, đến nghĩ một biện pháp tốt. Hạ Thiên không nỡ ăn vào tiểu hoàn đan, mà lại liền xem như hiện tại ăn vào tiểu hoàn đan, thân thể vẫn sẽ có một chút suy yếu. Toa toa. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được thanh âm gì. Bạch. Sau đó một thân ảnh trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể mang đi. Cùng lúc đó, một trương miệng rộng trực tiếp cắn về phía Hạ Thiên cổ. Hết chương 2955. Chương 2956 Medusa. Người đang ép tuy ô. CMN Hạ Thiên căn bản là không có nghĩ đến lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Một tiếng hét thảm theo người kia trong miệng hô lên. Trốn qua một kiếp. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện người này nguyên trạng, người này hẳn là yêu tộc người, mà lại là yêu tộc bên trong xà tộc bên trong quý tộc Medusa. Nữ tử hình dạng kỳ đẹp vô cùng. Để người nhìn qua liền có thể sinh ra vô hạn ảo tưởng. Mà lại thân hình của nàng cũng là tốt đến biến thái trình độ. Thậm chí nhìn qua hoàn toàn không cân xứng. Bạo tạc đến không cân xứng cái chủng loại kia. Medusa, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Sau lưng người kia lúc này ngay tại nhanh chóng điên cuồng đuổi theo. Mà Medusa cũng là không nghe chạy nhanh, bất quá nàng từ đầu đến cuối đều không có buông ra Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn hút máu. Hút Hạ Thiên máu. N, D, lần này có thể hỏng. Theo cái này Medusa khí tức trên thân có thể cảm ứng được, thực lực của hắn tuyệt không so Thiên Cơ lão nhân cấp bậc kia chênh lệch, như vậy liền xem như ta toàn lực thời kỳ cũng không thể nào là đối thủ của hắn, lại càng không cần phải nói hiện tại. Hạ Thiên nội tâm mắng. Hắn không nghĩ tới mình thế mà gặp tình huống như vậy. Một đầu vô cùng cường đại yêu tộc Medusa thế mà muốn giết hắn. Bất quá lúc này hắn càng thêm hiếu kỳ, sau lưng ngay tại truy sát Medusa đến tột cùng là ai? Vì cái gì thực lực mạnh thành như vậy Medusa còn có thể còn không phải đối thủ của đối phương. Phốc. Đúng lúc này, Medusa lần nữa cắn một cái tại Hạ Thiên trên cổ. Lần này Hạ Thiên cũng không có vận tốt như vậy. Hắn bị cắn trúng. Đau nhức. Trên cổ một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Tổn thương càng thêm tổn thương. Medusa đem Hạ Thiên ném xuống đất, sau đó toàn lực mở trốn. Lạnh. Hạ Thiên cảm giác mình rất lạnh. Ta là phải chết sao giờ khắc này, Hạ Thiên cảm nhận được nguy cơ tử vong. Mặc dù thân thể của hắn có rất mạnh kháng tính. Nhưng Medusa thể độc kịch độc. Mà lại đầu này Medusa thực lực thế nhưng là có thể cùng Thiên Cơ lão nhân đồng cấp tồn tại, Hạ Thiên không dám tưởng tượng đối phương đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Không, ta không thể chết. Hạ Thiên nội tâm hô hoán. Thế nhưng là hắn cảm giác tứ chi của mình lúc này đã không cách nào nhúc nhích, ánh mắt của mình cũng đang trở nên mê ly. Hút. Đúng lúc này, Hạ Thiên vùng đan điền tiểu côn trùng động. Thôn phệ. Vô số nọc độc bị nhỏ trùng tộc thôn phệ, sau đó nhỏ trùng tộc lại khống chế được cỗ này nọc độc chảy vào đến Hạ Thiên trên cánh tay trái. Hạ Thiên thân thể đau xót, hắn trực tiếp ngồi dậy, cùng lúc đó. Hắn lần nữa phục dụng một viên tiểu hoàn đan, đây là hắn dùng viên thứ ba tiểu hoàn đan, rơi vân đan cũng ăn vào một viên, một cỗ tinh khiết lực lượng lập tức xuất hiện trong cơ thể hắn, trợ giúp chữa trị thân thể của hắn. Tiểu côn trùng, đa tạ, ngươi lại cứu ta một mạng. Hạ Thiên tay phải tại trên cổ kéo một phát, trực tiếp theo vết thương chỗ kéo ra khỏi hai cái 1 cm tả hữu tiểu xà. Ken két. Lôi điện chi lực. Hạ Thiên nháy mắt đem cái này hai đầu tiểu xà diệt sát. Một đạo nhân tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quả nhiên là dạng này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cánh tay của mình, vừa rồi Medusa thế mà muốn thừa cơ chiếm cứ thân thể của hắn, lấy loại phương thức này tránh thoát vừa rồi người kia truy sát. Lúc này cánh tay của hắn bên trong tràn đầy độc tố, đã triệt để biến thành đen, chỉ bất quá những độc tố này đều bị tiểu côn trùng phong ấn tại nơi đó. Hạ Thiên hiện tại cũng không dám loạn động, dù sao đây chính là Medusa toàn bộ nọc độc a, một khi làm không cẩn thận, nháy mắt liền có thể đem Hạ Thiên đánh giết. Medusa là cùng Thiên Cơ lão nhân tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Toàn bộ của nàng nọc độc đây chính là phi thường khủng bố. Cái này so với nàng một kích toàn lực còn kinh khủng hơn, Medusa nọc độc, một giọt liền có thể hạ độc chết 10 cái người bình thường, mà lúc này Hạ Thiên cánh tay trái bên trong, tràn ngập nọc độc, cụ thể có bao nhiêu, chính Hạ Thiên cũng không biết. Nhưng hắn minh bạch, loại độc này dịch là có thể vô hạn sinh sôi. Uy lực mạnh mẽ. Được rồi, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, nếu không một hồi vạn nhất Medusa chạy, cái kia nàng nhất định sẽ tới tìm ta báo thù. Hạ Thiên minh bạch, mình diệt đi Medusa phụ thể rắn, cái này tương đương với đem Medusa đưa vào tuyệt lộ, nếu như Medusa không thể theo vừa rồi trong tay của người kia chạy thoát, như vậy Medusa cuối cùng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó chỉ cần Medusa không chết, liền nhất định sẽ tới giết Hạ Thiên báo thù. Siêu! Hạ Thiên không ngừng chạy về phía trước. Nhanh! Hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Mặc dù không có tinh đánh dấu, nhưng hắn cũng sớm đã tướng tinh đánh dấu bên trên địa chỉ nhớ kỹ rõ ràng, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là không ngừng chạy, nhanh lên chạy đến mục đích, sau đó tìm ra thượng cổ ma thần tinh huyết. Dạng này hắn cũng liền có bảo mệnh tiền vốn. Chạy! Hạ Thiên trọn vẹn chạy một ngày một đêm. Cuối cùng hắn lúc ngừng lại, thân thể đã muốn mệt đến mệt lả, bất quá trải qua hắn như thế vừa chạy, lúc này hắn cách mục đích cũng càng ngày càng gần. Mà lại nơi này chủng tộc số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, cũng xuất hiện rất nhiều đẳng cấp cao chủng tộc. Hạ Thiên miệng lớn ăn thịt. Khôi phục thể lực của mình. Cái kia Medusa không có đuổi theo, xem ra hắn rất có thể bị người kia cho giết chết. Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết truy sát Medusa người là ai, người kia thanh âm giống như chuông vang, khí thế phi phàm. Hắn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi nửa giờ mới tiếp tục đi tới. Thể lực khôi phục, thực lực cũng khôi phục. Hạ Thiên hiện tại tự tin cũng rốt cục khôi phục lại. Hắn phát hiện, nơi này mặc dù là nguy hiểm khu, nhưng người nơi này thế mà không ít, mà lại rất nhiều đều là dòng binh đoàn. Cấp A dòng binh đoàn, cấp S dòng binh đoàn. Ở bên ngoài rất ít gặp cấp S lính đánh thuê, ở đây thế mà cũng có thể thấy được. Mà lại Hạ Thiên còn chứng kiến không ít, những người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng không có phản ứng Hạ Thiên, còn tại khắp nơi tìm kiếm lấy bọn hắn muốn tìm đồ vật. Cấp S dòng binh đoàn cơ hồ là lâu dài đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Bọn hắn làm nhiệm vụ cũng đều là phi thường khó khăn. Đeo kiếm người, nơi này thế mà còn có kẻ giết chóc. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên thấy được một tên đeo kiếm người, bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao nơi này cũng không phải sát lục chi thành. Vì lẽ đó hắn cũng không đem kẻ giết chóc coi là chuyện đáng kể. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thế nhưng là tên kia kẻ giết chóc lại lấy ra một khối hình ảnh thạch. Khi hắn mở ra hình ảnh thạch thời điểm, Hạ Thiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hình ảnh trên đá hình ảnh không phải người khác, đúng là hắn chính mình. Nói cách khác, toàn bộ kẻ giết chóc là hướng về phía hắn tới. N, D. Kẻ giết chóc tại sao phải truy sát ta? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tăng tốc cước bộ của mình. Mà tên kia kẻ giết chóc trên mặt rõ ràng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Đi chết đi, tên kia kẻ giết chóc trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hiển nhiên hắn là muốn triệt để đem Hạ Thiên đánh giết. Hết chương 2956. Chương 2957 mấy tỷ người truy sát. Người đang ép tuy ô. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Hạ Thiên thân thể hướng về sau lóe lên. Người kia một quyền đánh vào Hạ Thiên trên phân thân, ngay tại hắn muốn rút ra sau lưng trường kiếm thời điểm. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên đã xuất hiện ở phía sau hắn. Lôi. Cầm long thủ. Hạ Thiên một cái ném qua vai, trực tiếp đem nam tử thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Đối diện bị nện nát. Tại sao phải giết ta? Hạ Thiên nhìn hầm hầm đối phương hô. Hạ Thiên một quyền đánh gãy đối phương xương cốt. Rắc. A. À. Một tiếng hét thảm theo người kia trong miệng hô lên. Nói. Ầm. Hạ Thiên lại là một quyền, nam tử kia ngay sau đó hét thảm một tiếng. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên khẩn thiết đều đánh vào đối phương khớp nối phía trên. Ta nói tên kia kẻ giết chóc rốt cuộc chịu đựng không nổi loại này đau đớn sát lục chi thành phát hạ treo thưởng, giết ngươi liền có 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch, hiện tại theo đuổi người giết ngươi khoảng chừng mấy tỷ, thậm chí ngay cả một chút ẩn thế lão quái vật cũng tới, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Phốc. Tên kia kẻ giết chóc nói xong trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Ầm. Hạ Thiên một cước trực tiếp đem hắn đầu dẫm nát bấy. Không quản ta là kết cục gì, ngươi cũng không thấy được. Hạ Thiên đem hắn trên người chữ vật trang bị thu về sau trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lúc này trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng nguy cơ khả năng chính là Medusa đột nhiên xuất hiện. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được. Nguy cơ cũng không phải tới từ Medusa, mà là đến từ cái này mấy tỷ kẻ giết chóc truy sát. Kẻ giết chóc. Mỗi một cái đều là trải qua máu tẩy lễ người. Bọn hắn thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Mấy tỷ. Cái số này đủ để hù chết bất kỳ kẻ nào. Lại càng không cần phải nói còn có những cái kia ẩn thế lão quái vật nhóm. Không cần phải nói cũng biết, những lão quái vật này nhóm thực lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Bằng không cũng không thể xưng chi lão quái vật A. CMN các người mỗ Hạ Thiên la lớn, sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Hắn là thật muốn mắng người A, là ai bị mấy tỷ người truy sát, tâm tình đó cũng khẳng định là không tốt đẹp được, mà lại có thể có người bỏ ra 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch theo đuổi giết hắn, nếu như sát lục chi thành lại trừ đi phí thủ tục cùng thành chủ quang gia. Như vậy nói cách khác, có người hẳn là cầm 100 tỷ linh thạch đang đuổi giết hắn. Thật sự là có tiền có thể là quỷ thôi mà A. Hạ Thiên mặc dù cũng có rất có tiền. Nhưng hắn cũng sẽ không lấy tiền đuổi theo giết người khác, mà lại tiền của hắn chỉ sợ cũng không đủ truy sát những địch nhân kia, coi như hắn cầm tiền, người khác chỉ sợ cũng không dám nhận, bởi vì địch nhân đều là cấp SS lính đánh thuê cùng ngũ đế cái kia cấp bậc cao thủ. Hạ Thiên nhớ kỹ, phàm trần thế lực là trung tam giới cơ hồ dồi dào nhất thế lực một trong, hơn nữa còn là hắn góp nhặt nhiều năm như vậy tài phú, mới để giành được mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch. Nhưng là bây giờ có người duy nhất một lần xuất ra 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Vậy dĩ nhiên là sẽ để cho người điên cuồng. Lại nói, phàm trần tiền tới đều là phi thường dễ dàng, hắn cũng toàn lâu như vậy. Nếu như là bình thường phát triển gia tộc, chỉ sợ mấy chục tỷ thượng phẩm linh thạch cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Cho dù là những đại gia tộc kia cũng liền hơn 100 tỷ khối thượng phẩm linh thạch tài sản, đại bộ phận còn muốn là bất động sản. Đã các ngươi dám đến truy sát ta, vậy ta cùng mấy tỷ người là địch lại như thế nào các ngươi muốn khai chiến, vậy ta liền bồi các ngươi khai chiến. Hạ Thiên trên mặt viết đầy kiên định, lần này hắn là muốn triệt để cùng những người này khai chiến, mà lại là tránh cũng không thể tránh, hắn cũng minh bạch, những người này rất có thể là thiên dâm thủ hạ tìm. Bởi vì chỉ có thiên dâm mới có thể như vậy tài đại khí thô. Như là đã có kẻ giết chóc tìm được ta. Như vậy tin tức này khẳng định rất nhanh liền sẽ truyền ra, đến lúc đó ta muốn gặp phải liền không đơn thuần là kẻ giết chóc, khẳng định còn có cái kia hơn 400 cái cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, vẫn là tránh không được nhức đầu ông ông. Thiết nhân, chiến sĩ. Hạ Thiên hiện tại cảm giác, chính mình là một cái hiển nhiên thiết nhân A. Một trận không có khả năng chiến thắng chiến tranh liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên đã làm tốt tất cả chiến đấu chuẩn bị. Vẫn là trước tiên tìm tới cổ ma thần tinh huyết đi, nếu không hết thảy đều là không tốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần hắn tìm tới thượng cổ ma thần tinh huyết, như vậy hắn nắm chắc cũng liền lớn hơn. Lúc này truy nguyệt chiến khu. Tham Lang Điện Hạ, người của chúng ta đã chuẩn bị xong, trừ đi tìm thất sát cùng phá quân nhân chi bên ngoài, hiện tại chỉ có thể tập kết nhiều người như vậy, nếu như ngài không phải quá gấp, ta có thể triệu tập gấp 10 người. Một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Tham Lang ánh mắt tại phía trước quét mắt một vòng. Trước mặt hắn lúc này khoảng chừng mấy chục vạn người. Hắn là đi giết Hạ Thiên, lại không phải đi khai chiến. mấy chục vạn người còn chưa đủ nhiều. Hắn thật muốn đá chết cái này cửu đỉnh cao thủ a, bất quá hắn cũng minh bạch, đối phương là toàn tâm toàn ý thay hắn làm việc, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Tám đỉnh cửu giai, giới lực lượng đo đệ tam trọng một chút người tất cả đều rời đi. Tham Lang hét lớn một tiếng. Nghe được Tham Lang, lập tức đi ra ngoài một mảng lớn người. Tám đỉnh cửu giai trở xuống nhân số đo nguyên bản liền hơn phân nửa trở lên, lại thêm giới lực lượng đo đệ tam trọng trở xuống người, số lượng liền là phi thường kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại có hơn 5 vạn người. Tham Lang ánh mắt tại những người này trên thân quét mắt một vòng. Nhỏ hơn 10 vạn chạm rời đi, Tham Lang lần nữa hô một tiếng. Lần này rời đi người liền càng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại có hơn 5.000 người. Cái này hơn 5.000 người đều là tinh anh trong tinh anh. Thuần một sắc 10 vạn chạm trở lên cao thủ, mỗi người đều là chân chính từ trong đống người chết bỏ ra tới. Tốt, ta tin tưởng các ngươi đều biết ta là ai đi, Tham Lang lớn tiếng nói. Tham Lang điện hạ người phía dưới hô. Không cần nói nhảm nhiều lời, lần này tên của các ngươi đều sẽ bị ghi chép lại, ai làm tốt, ai làm không tốt ta đều nhớ kỹ đâu, đi mỗi người ta cũng sẽ không bạc đãi, nếu như chết trận, ta cũng sẽ đem ban thưởng cho các ngươi người nhà, biểu hiện nổi trội nhất người, ta sẽ ban thưởng ngươi tước vị, bảo đảm lão bà ngươi không ai dám động, con của ngươi có tốt nhất giáo dục, không cần mỗi ngày vì đồ ăn cùng người chém giết. Tham Lang cấp ra ma giới tối ưu dày đãi ngộ. Tại ma giới, người có năng lực cũng sẽ cưới lão bà. Đáng tiếc bọn hắn rất nhiều đều không bảo vệ được lão bà của mình, mà ma giới cũng sẽ không giúp bọn hắn bảo hộ, nhưng là có được tước vị lại khác biệt. Cho nên nói lúc này hiện trường người tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Ngồi cưỡi Tham Lang la lớn. Hơn 5.000 người cùng nhau lên tòa kỵ. Xuất phát. Trùng trùng điệp điệp hơn 5.000 tên siêu cấp cao thủ chính thức xuất phát. Hạ Thiên, ta đến rồi, Tham Lang trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. A khí. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. M.D. Lại là tên cháu trai nào nhớ ta, Hạ Thiên mắng một câu, bất quá đúng lúc này, hắn vội vàng giấu đi thân thể của mình, hắn đụng phải người quen. Hết chương 2957. Chương 2958 rên rỉ trùng tộc. Người đang ép tuy ô. Năm người tổ. Hạ Thiên thấy được cái kia thần bí năm người tổ. Năm người kia đúng là phi thường thần bí, Hạ Thiên đến bây giờ chỉ biết là bọn hắn năm cái đều là cửu đỉnh cao thủ, người cầm đầu là yêu tộc, gọi Lực Ca, hai tên cao thủ ma tộc, cùng hai tên nhân tộc nữ tử, trong đó một tên nữ tử gọi là áo bông là cảm giác người. Nơi này như thế lớn, thế mà còn có thể nơi này đụng phải bọn hắn. Hạ Thiên lúc này đã sử dụng ẩn tức thuật núp ở dưới cây, thân thể cùng đại thụ hòa làm một thể, trên người tất cả khí tức toàn bộ biến mất. Hiện tại Hạ Thiên khoảng cách mục đích còn có một ngày thời gian. Lực Ca, chúng ta vì cái gì quấn xa như vậy, áo bông không hiểu hỏi. Gần nhất nơi này không yên tĩnh, quá nhiều người, chúng ta phải tận lực tránh đi chung quanh những người kia, đừng để người theo dõi, bất quá tốt nhất lại tìm mấy người, dạng này đến phi trùng chân núi thời điểm cũng liền có thể nhiều mấy người thay chúng ta liều mạng, đợi khi tìm được đồ vật thời điểm lại đem mấy người kia giết chết liền tốt. Lực Ca lạnh lùng nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hắn lúc ấy chính là muốn dùng loại phương pháp này tới đối phó Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan. Tìm mấy cái kẻ chết thay xác thực rất tốt. Mấy người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Lực Ca, lần này đồ vật cầm tới về sau có phải hay không chúng ta liền có thể về hưu, trong đó một tên người của ma tộc hỏi. Cũng không kém bao nhiêu đâu, người kia hứa hẹn, chỉ cần chúng ta đem đồ vật tất cả đều mang về. Vậy liền cho chúng ta 100 ức khối thượng phẩm linh thạch, những linh thạch này đầy đủ chúng ta hưởng dụng cả đời, những năm này ta cũng giết đủ rồi, không muốn lại bôn ba. Lực Ca trên mặt cũng lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng đối với ngày đó vô cùng hướng tới. Cũng không biết thứ này có làm được cái gì, người kia lại có thể sẵn sàng hoa 100 ức khối thượng phẩm linh thạch muốn, hơn nữa còn hứa hẹn cho phép chúng ta thoát ly tổ chức. Một tên khác người của ma tộc nói. Không quản nhiều như vậy, quản nó là cái gì, liền xem như chân chính bảo bối, cái kia cũng không phải chúng ta có thể hưởng dụng, ta hiện tại muốn chính là tự do, là tiền, ta muốn qua cuộc sống của người bình thường, vì cái mục tiêu này, ta có thể giết càng nhiều người, ai dám ngăn cản bước chân của ta, ta đem nghiền chết hắn. Lực ca chung quanh thân thể tất cả đều là sát khí. Vì hắn muốn sinh hoạt, hắn có thể giết. Giết chết hết thảy, hủy diệt hết thảy. Bốn người khác cũng nhẹ gật đầu. Lực ca, bên trái đằng trước có người, thực lực không tệ, mà lại chỉ có một người, hẳn là dễ đối phó. Áo bông ở chung quanh kiểm tra một chút hoàn cảnh về sau, trực tiếp tiến về phía trước phát. Làm bọn hắn rời đi về sau, Hạ Thiên theo dưới cây đi ra. Tổ chức thần bí mà lại có người thế mà cũng muốn thượng cổ ma thần tinh huyết. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm trên mặt lộ ra sát khí, thượng cổ ma thần tinh huyết, đây là vật hắn muốn, ai cùng hắn đoạt, vậy hắn liền giết ai. Hắn lần này nhất định phải tra ra cái này tổ chức thần bí là cái gì, mà lại cái kia muốn thượng cổ ma thần tinh huyết người là ai. Cỏ. Hạ Thiên cũng không có đi theo dõi mấy người này, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Một ngày. Còn có một ngày lộ trình, hắn liền có thể đến điểm cuối, chỉ cần hắn đạt tới điểm cuối cùng, cái kia nói không chừng liền có thể tìm tới thượng cổ ma thần tinh huyết tin tức. Phốc phốc. Hạ Thiên dọc theo con đường này cũng không có ít chém giết chủng tộc. Cơ hồ một phút hắn liền muốn chém giết mấy chục con chủng tộc, bất quá cũng may thực lực của hắn cường hãn, mà lại đối chủng tộc nhược điểm đều hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó những này chủng tộc đều không có chống đỡ hiệp thứ hai. Nơi này chủng tộc số lượng càng ngày càng nhiều, mà còn chờ cấp cũng càng ngày càng cao a. Hạ Thiên hôm nay đã chém giết ba đầu cấp 5 chủng tộc, ở bên ngoài cấp 5 chủng tộc rất khó đụng phải, nhưng là ở đây, hắn đụng phải cấp 5 chủng tộc số lượng lại vô cùng nhiều. Ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, uy một thanh âm gọi hắn lại. Hạ Thiên liếc mắt liền thấy được đối phương ngực cấp S lính đánh thuê huy chương. Hạ Thiên nhìn về phía hắn. Tiểu tử, muốn hay không gia nhập chúng ta dòng binh đoàn? Chúng ta dòng binh đoàn thế nhưng là cấp S lính đánh thuê. Đội ngũ bên trong có 30 tên cấp S lính đánh thuê, 1.000 tên cấp A lính đánh thuê. Người kia ném ra cành ô liu, hắn sở dĩ ở đây nhận người, nói trắng ra là chính là nhìn chúng Hạ Thiên thực lực, hắn thấy, có thể lẻ loi một mình xông đến người nơi này thực lực đều không kém. Không có ý tứ, ta có dòng binh đoàn, Hạ Thiên nói. Hắn nhưng là Minh Vương dòng binh đoàn đoàn trưởng, như thế nào lại đi gia nhập người khác dòng binh đoàn đâu? Cái kia thật đáng tiếc, bất quá chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi thay đổi chủ ý. Tên kia cấp S lính đánh thuê nói xong cũng trực tiếp đi ra. Hắn cũng không có khó xử Hạ Thiên. Dù sao hắn chỉ là nhận người, mà không phải giết người. Nhanh đến trời tối, nơi này đêm tận lực muốn thả chậm tốc độ a. Hạ Thiên minh bạch, nơi này đêm nếu so với phía ngoài nguy cơ càng mạnh. Bởi vì nơi này chủng tộc số lượng càng nhiều. Nơi này chủng tộc đẳng cấp cũng càng thêm cao thủ. Hắc dạ dần dần giáng lâm. Hạ Thiên dọc theo con đường này đã giết chết hơn 10 đầu cấp 5 chủng tộc. Ở trong mắt người khác, cấp 5 chủng tộc thực lực vô cùng cường đại, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên cấp 5 chủng tộc đều là kinh nghiệm bảo bảo. Hắn hiện tại đối với những này cấp 5 chủng tộc đã có miểu sát năng lực. Hắn biết cấp 5 chủng tộc nhược điểm, mà lại hắn thủ đoạn thích hợp đánh lén. Những cái kia chủng tộc phương thức tấn công quá hung mãnh, vì lẽ đó bọn chúng căn bản là không cách nào ngăn trở Hạ Thiên tầng kia ra bất tận đánh lén thủ đoạn. Hạ Thiên thận trọng đi về phía trước. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm. Qua buổi tối hôm nay, ta hẳn là có thể đến nơi muốn đến. Hạ Thiên hiện tại thật rất chờ mong, chỉ cần hắn có thể thu được thượng cổ ma thần tinh huyết, như vậy hắn liền có thêm một loại bảo mệnh bản sự. Đạp đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên thấy được một đầu cấp 5 chủng tộc, tại hắn nhìn thấy cấp 5 chủng tộc thời điểm, chính là muốn đi lên săn giết. Không đúng, Hạ Thiên phát hiện, đầu này cấp 5 chủng tộc chạy tốc độ thật nhanh, giống như có chuyện gì gấp đồng dạng. Bạch! Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Cấp 5 chủng tộc không ngừng chạy nhanh. Ong ong! Trong miệng của nó phảng phất phát ra rên rỉ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấp 5 chủng tộc sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn hiện tại cũng vô pháp phán đoán ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn có thể khẳng định sự tình tuyệt đối nhỏ không được. Đạp đạp. Chủng tộc thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy vào một cái trong hẻm núi lớn. Hạ Thiên vội vàng ngừng lại thân thể của mình, hắn có thể hay không có thể đi theo nhảy đi xuống, dù sao vừa rồi hắn cách xa, cũng không biết hẻm núi sâu bao nhiêu, mà lại cũng không biết phía dưới là tình huống như thế nào. Dừng thân Hạ Thiên, chậm rãi hướng về phía trước đi đến, hắn muốn nhìn một chút trong hạp cốc đến tột cùng có cái gì. Mắt thấu thị. Khi hắn mở ra mắt thấu thị thời điểm, cả người hắn đều bị sợ ngây người, sau đó hắn nhanh chóng tìm kiếm đan tiên bí tịch lại là thứ này, lần này ta được cứu rồi. Hết chương 2958. Chương 2959 Dược Vương Trùng Hoàng. Người đăng FTO. Đan tiên bí tịch Dược Vương Thiên. Tờ thứ nhất là trăm vạn niên tuyết liên. Trang thứ hai là hỏa long trăm vạn năm nhân sâm. Chấm chấm chấm. Thứ 50 trang tên là Trùng Hoàng. Mà Hạ Thiên lúc này trước mặt trong hạp cốc chính là Trùng Hoàng, thứ này nhìn qua tựa như là trùng tộc nước bọt vô cùng buồn nôn, người bình thường liền xem như thấy được cũng sẽ kính nhi viễn chi. Nhưng cái này ở trong mắt Hạ Thiên lại là bảo bối. 10 phần bảo bối. Có được dược vương danh xưng Trùng Hoàng. Gen thể tuyệt thế bảo bối. Mặc dù Hạ Thiên nhục thể đã phi thường cường hãn, nhưng cái kia cũng vẻn vẹn đối với cùng cấp bậc người mà nói, đối với cao thủ chân chính đến nói, thân thể của hắn giống nhau là phi thường yếu ớt. Trùng tộc sở dĩ thân thể cường hãn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Trùng Hoàng. Lúc này Hạ Thiên phía dưới hẻm núi tất cả đều là Trùng Hoàng số lượng thậm chí đã đạt đến một dòng sông đồng dạng chiều dài. Đan tiên trong sách quý ghi chép, 1 mét khối Trùng Hoàng liền có thể đúc thành thân thể cường hãn. Nơi này Trùng Hoàng có bao nhiêu 100 triệu mét khối 1 tỷ mét khối Hạ Thiên đại khái tính toán một chút, Trùng Hoàng chất lượng cùng mật độ cùng nước không sai biệt lắm, nói cách khác, 1 mét khối là 1 tấn. Nơi này khoảng chừng 1 tỷ tấn Trùng Hoàng. Phát tài, lần này phát tài, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Có thể nói đây tuyệt đối là tuyệt sử phùng sinh, hiện tại phi trùng ngoài núi vây có vài chục ức cao thủ ngay tại hướng hắn nơi này đánh tới. Nguyên bản này làm sao nhìn qua đều là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại Hạ Thiên đụng phải Trùng Hoàng. Kim quang lóng lánh Trùng Hoàng. Ong ong. Hạ Thiên nhìn thấy vừa rồi đầu kia cấp 5 trùng tộc nhảy vào Trùng Hoàng bên trong, thế nhưng là nó chỉ ở bên trong chờ đợi 10 giây đồng hồ liền đi ra. Sau khi đi ra, đầu kia cấp 5 trùng tộc trên thân thể bốc kim quang. Trong miệng của nó phát ra sảng khoái thần sắc. Xem ra những này cấp 5 trùng tộc đều có tư cách tại Trùng Hoàng bên trong ngâm thân thể A, bất quá có thể là bọn chúng hấp thu tốc độ phi thường chậm, vì lẽ đó một lần chỉ có thể đợi 10 giây đồng hồ. Hạ Thiên ánh mắt hướng phía dưới quét tới, hắn phát hiện phía dưới tất cả đều là cấp 5 trở lên trùng tộc, còn có cấp 6 trùng tộc cùng rất nhiều hắn không quen biết trùng tộc. Bất quá đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 5 trùng tộc. Mà lại trong này trùng tộc số lượng cao tới hơn 100 vạn. Hơn 100 vạn cấp 5 trở lên trùng tộc. Ai, thấy được Bảo Sơn không cách nào hạ thủ a. Hạ Thiên thở dài một hơi, trước mặt chính là danh xưng Dược Vương Trùng Hoàng, thế nhưng là hắn tạm thời căn bản cũng không dám gần phía trước a. Một đầu hai đầu cấp 5 trùng tộc hắn giết vẫn là không có vấn đề, thế nhưng là 500 vạn cấp 5 trùng tộc giết thế nào. Thậm chí còn có cấp 6 trùng tộc cùng càng khủng bố hơn tồn tại. Hạ Thiên tin tưởng. Phi trùng trên núi cơ hồ tất cả cấp 5 trở lên trùng tộc đều sẽ tới nơi này đưa tin. Như vậy nếu như mình ngạnh công, liền muốn đứng trước toàn bộ phi trùng núi cái kia vô số trùng tộc công kích. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp A. Hạ Thiên nhướng mày, nhìn xem trước mặt vô số trùng hoàng, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Cho dù là cửu tử nhất sinh, hắn cũng sẽ bên trên, bởi vì còn có cả đời cơ hội. Nếu như là thập tử vô sinh, như vậy hắn liền sáng tạo ra cả đời cơ hội. Trùng Hoàng, Trùng Hoàng. Hạ Thiên không ngừng cho mình động viên, hắn hiện tại là thật hận không thể trực tiếp nhảy đi xuống, sau đó đem phía dưới Trùng Hoàng tất cả đều cướp đi a. Đáng tiếc hắn hiểu được, mình không thể, nếu như cứ như vậy nhảy đi xuống, thân thể của hắn còn không có đụng phải Trùng Hoàng, vậy liền đã bị trong hạp cốc những cái kia trùng tộc công kích cho xử lý. Phải biết trùng tộc phương thức công kích thế nhưng là có rất nhiều. Cũng không phải là chỉ có cận chiến công kích. Đáng ghét, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên cắn răng, cau mày, hắn hiện tại là thật bắt đầu khổ não, Nhiều như vậy chủng tộc, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp a. Đương nhiên, hắn cũng muốn toàn giết những này chủng tộc, có thể vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng chủng hoàng là phi thường khó gặp, cũng không phải là có chủng tộc địa phương liền sẽ có chủng hoàng, nơi này thậm chí có thể là cả bên trong chiến trường cổ duy nhất một chỗ. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Giết sạch bọn chúng là không thể nào, vậy thì phải nghĩ một cái biện pháp khác a. Hạ Thiên tại phủ cận gấp loạn chuyển, nhìn xem đều ở trước mắt trùng hoàng lấy không đến tay, như vậy cũng tốt so là nhìn xem một cái vóc người cực kỳ tốt đại mỹ cô nàng ở trước mặt ngươi để trần sau đó ngươi không đụng tới là giống nhau cảm giác. Sốt ruột a. Ong ong. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện lần nữa trùng tộc, Hạ Thiên không do dự, vọt thẳng đi lên. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Phân thân một hóa thành ba. Phốc. Cấp 5 trùng tộc thân thể trực tiếp xuyên thủng hư ảnh. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên cầm long thủ trực tiếp bắt lấy nhược điểm của đối phương, lôi điện chi lực nháy mắt đem nhược điểm của đối phương đánh nát. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Mặc dù mỗi lần đối chiến cấp 5 trùng tộc nhìn qua đều là vô cùng đơn giản, nhưng là mỗi lần hắn sử dụng liên kích thời điểm tiêu hao đều là lớn vô cùng. Nếu như ta có thể duy nhất một lần xử lý tất cả chủng tộc liền tốt. Hạ Thiên vừa rồi một nháy mắt làm một cái mộng đẹp. Đương nhiên, cái này mộng đẹp khẳng định là không thể thực hiện. Đừng nói là hắn, liền xem như trường tí viên tiên tới cũng vô dụng, nếu như trường tí viên tiên dám nhảy đi xuống, như vậy sau cùng hạ chàng cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là có thể lặng lẽ xuống dưới cũng được a, hấp thu một chút trùng hoàng về sau liền chạy. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Vụng trộm xuống dưới. Đây chính là một ý kiến hay a, về phần vụng trộm đi xuống biện pháp vậy thì càng thêm đơn giản, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào đầu kia cấp 5 chủng tộc trên thân. Phốc phốc. Hạ Thiên trực tiếp đem đầu kia cấp 5 chủng tộc bụng thông suốt mở một cái miệng, sau đó mình giấu đến bên trong, không thể không nói. Chủng tộc nội tạng là thật thối a, nhưng là không có cách, đã hắn muốn giấu vào đi, đây cũng là chỉ có thể nhịn, hiện tại hắn liền muốn nhịn, vì để tránh cho bại lộ, Hạ Thiên còn cố ý đem cái kia mở miệng phong bế, sau đó liền lợi dụng chủng tộc cơ bắp, dẫn động tới đầu này chủng tộc tiến lên. Cũng may có mắt thấu thị, nếu không ngay cả phương hướng cũng không tìm tới. Hạ Thiên âm thầm may mắn. Ong ong. Đúng lúc này, lại là một đầu cấp 5 chủng tộc theo Hạ Thiên bên người trải qua, đầu kia cấp 5 chủng tộc căn bản liền không có phản ứng Hạ Thiên, mà là trực tiếp nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trong hạp cốc. Xem ra những này chủng tộc đều chỉ quản trùng hoàng, căn bản liền không để ý người bên cạnh a. Phát hiện chuyện này thời điểm, Hạ Thiên cũng là tâm tình tốt không ít, bất quá hắn vẫn là không dám buông lỏng, ai biết trong này còn có hay không khác nói đầu a. Thế là hắn dẫn động tới đầu này cấp 5 chủng tộc thân thể đi tới bên bờ vực. Trùng hoàng, ta tới. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn hô. Sau đó thân thể của hắn lùi về phía sau mấy bước, tăng tốc độ trực tiếp nhảy hướng về phía dưới hẻm núi. Tại hạ nhảy thời điểm, Hạ Thiên vô cùng khẩn trương, hắn hiểu được, nếu như bây giờ bị cái khác chủng tộc phát hiện, vậy liền thảm rồi. Không tốt, tại rơi xuống nháy mắt, Hạ Thiên thật muốn chửi mình một trận a. Hết chương 2959. Chương 2960 trang cái B. Người đăng FTO. Hạ Thiên chỗ cấp 5 chủng tộc trực tiếp đem một đầu vừa muốn nhảy lên bờ cấp 5 chủng tộc đập xuống dưới. Lần này phiền toái a. Hạ Thiên vừa rồi cũng không có nhìn phía dưới chủng tộc, vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện, đã có một đầu ngâm 10 giây đồng hồ chủng tộc muốn lên bờ. Kết quả liền bị Hạ Thiên cho đập xuống. Nguyên bản Hạ Thiên là muốn điệu thấp một điểm đi xuống, kết quả hiện tại điệu thấp đã là không thể nào. Ong ong. Đầu kia cấp 5 chủng tộc trong miệng phát ra rên rỉ, sau đó nó phá tan Hạ Thiên đầu kia chủng tộc thân thể, mình lần nữa nhảy lên bờ. Vết rạn. Hạ Thiên nhìn thấy, đầu kia chủng tộc trên thân xuất hiện vết rạn. Ta dựa vào. Nguyên lai là chuyện như vậy. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch những cái kia trùng tộc vì cái gì không chịu tại trùng hoàng bên trong đợi thời gian quá dài, còn có vì cái gì nơi này chỉ có cấp 5 trở lên trùng tộc, bởi vì liền xem như cấp 5 chủng tộc tối đa cũng chỉ có thể tại trùng hoàng bên trong đợi 10 giây đồng hồ. Vượt qua 10 giây đồng hồ, thân thể của bọn chúng liền sẽ bởi vì không cách nào hấp thu mà tạo thành năng lượng qua thịnh tình huống. Tựa như là vừa rồi đầu kia cấp 5 chủng tộc đồng dạng, thân thể của nó cũng là bởi vì cái này cho nên mới xuất hiện vết rạn. Về phần những cái kia cấp 5 trở xuống chủng tộc, bọn chúng không phải là không thể đến, mà là không dám tới, bởi vì bọn chúng một khi xuống dưới về sau, trùng hoàng bên trong lực lượng cường đại nhất định sẽ làm cho thân thể của bọn chúng nát. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp đem đầu kia cấp 5 chủng tộc thân thể chìm xuống dưới. Bởi vì hắn biết, vừa rồi hắn hại đầu kia cấp 5 chủng tộc, như vậy đầu kia cấp 5 chủng tộc liền sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí khả năng trả thù, hắn cũng không muốn cùng đối phương đánh nhau, nếu không một khi bại lộ sẽ không tốt. Mặc dù trong mắt hắn, tất cả chủng tộc dáng dấp đều là giống nhau, nhưng là ở trong mắt chủng tộc, bọn chúng lẫn nhau ở giữa đều là có phân chia. Tựa như là chủng tộc nhìn nhân tộc trưởng cũng đều là đồng dạng, nhưng là nhân tộc nhìn nhân tộc liền không đồng dạng. Tại Hạ Thiên cùng cái kia chủng tộc thân thể chìm xuống thời điểm, trùng hoàng lực lượng trực tiếp theo mở miệng chảy tiến đến. Lực lượng thật mạnh. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng đánh tới. Xâm La vạn tượng, cho ta thu. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là thu, có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu. Những này trùng hoàng đều là chí bảo a. Hắn Xâm La vạn tượng hết thảy có 10 vạn mét vuông lớn nhỏ. Nếu như tính thể tích, hết thảy có thể chứa tiếp theo ước mét khối đồ vật. Bất quá hắn cần mở không gian cùng lưu vài chỗ chứa đựng những vật khác, hơn nữa còn cần một bộ phận lưu thông không gian, vì lẽ đó hiện tại Xâm La vạn tượng chỉ có thể dung nạp hơn 9.000 vạn mét khối trùng hoàng, mà lại hiện tại Xâm La vạn tượng đã triệt để bạo mãn, Hạ Thiên lại nghĩ thu vào đi nhận chức gì lớn vật đều là không thể nào. Bất quá Hạ Thiên vẫn là cao hứng phi thường. 100 triệu mét khối trùng hoàng. Phải biết những cái kia cấp 5 chủng tộc một lần cũng chỉ có thể hấp thu 1 mét khối mà thôi. Hạ Thiên nếu như đem cái này 100 triệu mét khối mang về cho các huynh đệ, như vậy quả thực chính là so bất luận cái gì đan dược đều muốn lợi ích thực tế. Trùng hoàng thứ này ở bên ngoài không quản ngươi có bao nhiêu tiền, kia cũng là không mua được. 3. Lúc này trùng hoàng lực lượng đã triệt để đem Hạ Thiên ngâm ở cùng một chỗ. Thật là lớn biến hóa. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đều tại phát sinh biến đổi lớn, mà lại loại này biến đổi lớn phi thường khủng bố, cơ thể của hắn tổ chức ngay tại gia tăng, tế bào sinh động độ ngay tại tăng cường, hắn có thể cảm ứng được mình toàn bộ thân thể theo làn da đến thịt đều tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa, loại biến hóa này là dùng mắt thường có thể nhìn thấy biến hóa. Ken két. Đúng lúc này Hạ Thiên nghe được kết thúc nứt thanh âm. Thanh âm gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ken két. Ngay tại Hạ Thiên nghi ngờ thời điểm, xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện một loại trống trải cảm giác. Tách rời. Là đầu kia trùng tộc nhục thể tách rời. Hắn cũng không biết, mình đã ở đây chờ đợi 2 phút, 2 phút một cái nguyên bản liền tử vong trùng tộc nhục thể làm sao có thể chịu được, trực tiếp bởi vì dinh dưỡng quá thừa mà tử vong. Nguy rồi, không có trùng tộc nhục thể làm yểm hộ, ta chẳng phải là muốn bại lộ. Hạ Thiên lập tức quính lên. Đúng lúc này, hắn phát hiện, tất cả chủng tộc nhảy xuống thời điểm đều là nhắm mắt lại, mà lại bọn chúng tất cả đều là tại toàn tâm toàn ý hấp thu trùng hoàng. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần không bộc phát ra sức mạnh rất lớn đến, hẳn là sẽ không gây nên những này chủng tộc chú ý. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Nhưng là vì để tránh cho bại lộ, hắn vẫn là đem thân thể chìm xuống phía dưới. Trực tiếp chìm đến đáy bộ. CMN Không được. Hạ Thiên vừa mới chìm đến dưới đáy, hắn liền phát hiện thân thể của mình sắp đến cực hạn. Liền xem như hiện tại hắn mình muốn xông đi lên cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì hiện tại hắn chung quanh thân thể tất cả đều là trùng hoàng. Trùng hoàng thế nhưng là dược vương cấp bậc tồn tại. Trong này ẩn chứa năng lượng thế nhưng là có thể cùng trăm vạn năm nhân sâm còn có tuyết liên đánh đồng. Cường hóa. Hạ Thiên thân thể còn đang không ngừng cường hóa lấy. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nếu không ta sẽ chết ở đây. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói, cùng lúc đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ xông lên phía trên đi. 3. trùng hoàng lực lượng không ngừng lăn lộn. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình thật giống như là muốn bị xé nứt mở đồng dạng đau đớn, cơ thể của hắn còn tại ngưng kết, làn da còn tại trở nên càng cứng rắn hơn. Loại này cứng rắn cũng không phải là đem làn da biến dày, mà là đem Hạ Thiên làn da tổ chức triệt để tiến hành tiến hóa. Tựa như là long làn da. Dù là người đem long làn da cắt đến cùng người đồng dạng dày, cái kia long làn da cũng phải so với người làn da cứng rắn gấp trăm lần. Đây chính là tiến hóa. Ta không được. Hạ Thiên la lớn. Hoán đổi phân thân. Ở thời điểm này, Hạ Thiên nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là hoán đổi phân thân. Hắn có thể đem 7 cái phân thân toàn bộ hoán đổi đi ra. Hô! Rốt cục có thể lên đi. Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi, hoán đổi 7 cái phân thân thời gian, đã đủ để cho hắn lên cao đến phía trên độ cao. Ba ba! Cứ như vậy một cái tiếp theo một cái phân thân đạt được tiến hóa. Cường hóa! Hiện tại Hạ Thiên tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng. Lần này chiến đấu kế tiếp cũng không tiếp tục bị động như vậy, trước đó, phân thân của hắn chỉ có thể nhanh chóng đánh lén cùng hoán đổi năng lực bên ngoài, hắn tạm thời đã không có ý định dùng, bởi vì nhục thể quá yếu, xương cốt cũng quá yếu, nhưng là hiện tại tốt. Chỉ cần đem nhục thể mức độ lớn nhất cường hóa, như vậy phân thân của hắn cũng liền có thể sử dụng. Tất cả đều hấp thu tốt, rốt cục có thể lên đi. Hạ Thiên hoán đổi trở về bản thể, dự định đi lên. Ngạch! Khi hắn nhảy ra trùng hoàng mặt ao một khắc này, hắn phát hiện có mấy trăm vạn đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Không có ý tứ, ta chỉ là trang cái bê. Hạ Thiên cảm nhận được những cái kia trùng tộc ánh mắt, lúng túng gãi đầu một cái. Ong ong. Một nháy mắt, hơn trăm vạn nói công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Trực tiếp rơi trở về trùng hoàng trong ao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.